Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình ngoài dòng đọc của An An. An mời các bạn theo dõi nội dung tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Nội dung tập 2 sẽ là phần ghép lại giữa tập 1, tập 2 và tập 3 trước đây mà An đã đăng khoảng hơn một năm trước. Và bây giờ thì An sẽ đăng tiếp, sau đó sẽ đọc trọn bộ bộ truyện này nha mọi người. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 2, Cô Vợ Xấu Xí. Anh nghĩ làm như vậy thì cô sẽ biết khó mà lui. Không ngờ cô lại thật sự làm như thế. Khoảnh khắc này, anh nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt không hề có nửa phần e ngại, càng nhiều hơn chính là sự kiên định, thẳng thắn, khiến cho không ai có thể xem thường được. Lúc này, chính Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, nhưng cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Thấy Mục Chính Hy không mở miệng nói chuyện, Hà Tịch Nghiên liền rèn sắt khi còn nóng. Hợp đồng cũng đã ký rồi, hy vọng tổng giám đốc Mục sẽ tuân thủ lời hứa, rút đơn tố cáo Đô Đô. Đương nhiên, lời mà tôi đã từng nói thì nhất định sẽ làm được. Chuyện này từ ngày mai đến công ty rồi nói tiếp. Nói xong, Mục Chính Hy xoài người rời đi. Đến công ty rồi nói chuyện sao? Còn phải có chuyện gì để nói nữa hả? Hợp đồng cũng đã ký rồi, anh cứ trực tiếp rút đơn kiện Đô Đô là được rồi, còn nói chuyện cái gì nữa? Nào ngờ đây chỉ là một loại chiến thuật. Có điều cho đến khi Hà Thịnh Nghiên phản ứng được thì Mục Chính Hy đã lái xe rời đi. Cửa sổ dần dần trượt xuống, để lộ gương mặt sói khí bức người của Mục Chính Hy. Lên xe, Mục Chính Hy trực tiếp mở miệng. Đối với giọng điệu như ra lệnh của anh, Hà Thịnh Nghiên nghe không quen tai. Làm gì chứ? Đưa cô về nhà, Mục Chính Hy nói ra từng chữ. Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình cô ra ngoài căn bản không an toàn. Hạ Thịnh Nghiên nhíu mày, không ngờ đến anh mà lại nói ra sẽ đưa cô về nhà sao? Đúng là một chuyện hiếm có. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi, Hạ Thịnh Nghiên lại nói. Mục Chính Hy nhìn cô hơi cau mày. Hạ Thịnh Nghiên chính là không muốn lên xe. Cuối cùng Mục Chính Hy cũng không nói gì nữa, trực tiếp khởi động xe rời đi. Mà Hạ Thịnh Nghiên cứ đứng nơi đó nhìn anh lái xe rời khỏi, cũng có mấy phần không vui, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Đón một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Lúc về đến nhà thì cũng đã 1 giờ. Nói thật thì chất cồn xông thẳng lên đầu, đến bây giờ cô vẫn còn có chút đau nhức. Cũng không biết do lúc ngồi xe về nhà mở cửa sổ, gió thổi vào đầu, sau đó về nhà để Hà Tịch Nghiên ngay cả tắm cũng không tắm, mà trực tiếp nằm vật xuống giường ngủ một giấc. Sau đó cô lại bị một cuộc điện thoại đánh thức. Hà Tịch Nghiên lò mò lấy điện thoại đặt bên lỗ tai. Alo, Hà Tịch Nghiên, có phải cậu đã đồng ý cái gì đó với Mục Chính Hy rồi không? Đô Đô ở bên kia lại hỏi. Sau khi nghe thấy giọng nói của Đô Đô, lúc này Hà Tịch Nghiên mới tỉnh táo được một chút, mở to hai mắt hỏi. Sao vậy? Anh ta đã rút đơn kiện tớ rồi, Đô Đô nói. Nghe thấy lời này, nỗi lo trong lòng của Hà Tịch Nghiên mới buông xuống. Không ngờ tới Mục Chính Hy vẫn có chút uy tín. Vậy thì tốt rồi. Có phải cậu đã làm gì đó rồi không? Đồ Đồ ở đầu bên kia nghi ngờ mà hỏi. Không có đâu, tớ hoàn thành giao dịch mà anh ta giao cho tớ thôi. Tớ không ngờ là anh ta vẫn rất giữ chữ tín nha, Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe được điều này, Đồ Đồ kích động đến không thôi. Nghe được cái này, Đồ Đồ kích động không thôi. Tiểu Hạ, tớ biết là cậu mà. Cảm ơn cậu, tớ yêu cậu quá đi. Mỗi sáng sớm cũng đừng làm cho tớ buồn nôn. Nói xong, Hà Tịch Nghiên nhìn đồng hồ, lúc này thấy thời gian cô mới bừng tỉnh. Tớ không thèm nghe cậu nói nữa, sắp muộn rồi, tớ còn phải đi làm nữa. À, hả? Được. Đồ Đồ còn chưa nói gì, đã bị Hà Tịch Nghiên cúp điện thoại. Sắp trễ mất rồi, Hà Tịch Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc, thay quần áo. Chỉ dùng 10 phút liền giải quyết hết tất cả mọi chuyện mà bước ra cửa. Lúc đến công ty cũng bị trễ hết mấy phút. Nhưng mà sau khi đến công ty rồi, Hà Tịch Nghiên mới có một sự việc bất ngờ. Cô cũng đã quyết định từ chức rồi, sợ gì đến trễ chứ? Nghĩ như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng không còn sợ cái gì nữa, lớn mật đi vào, rất có bộ dạng. Bà đây là trâu đó, các người có thể làm thế nào chứ? Nhưng mà sau khi cô đi vào, đã khiến cho cô kinh ngạc không chịu được. Bóp, một tiếng, là âm thanh như tiếng cua nắp lồng. Hà Tịch Nghiên giật nảy cả mình, nghiêng đầu nhìn qua bọn họ. Nhưng mà lúc này, phía bộ phận thiết kế truyền đến tiếng vỗ tay. Hà Tịch Nghiên có chút mờ mịt, không hiểu ra làm sao mà nhìn bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Khả Khả đi tới, cười nói. Tịch Nghiên, cô đã ký hợp đồng thành công với công ty Nguyên Thức rồi, chúng tôi cũng đã biết rồi. Tất cả mọi người cười nói. Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên ngơ ngác nhìn bọn họ, trên mặt là nụ cười xấu hổ. Bọn tôi nhiều người như vậy mà cũng không có cách nào. Không ngờ cô mới đến có mấy ngày mà có thể ký được rồi. Tịch Nghiên, chúc mừng cô nha. Khả Khả cười nói. Sau đó các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế cũng mỉm cười nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nhìn xung quanh, ở chỗ làm việc không thể thiếu mấy chuyện xung đột với nhau, nhưng mà ở đây cô tạm thời vẫn chưa phát hiện ra chuyện đó. Hơn nữa, cô cũng rất thích hoàn cảnh ở nơi này, là hoàn cảnh lý tưởng của cô. Nhưng mà, đáng tiếc cho cô không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa. Hà Tịch Nghiên cười nói, là do tôi may mắn thôi. Nhìn bộ dạng của bọn họ, chắc có lẽ không biết cụ thể hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Phía sau mỗi sự thành công đều là một cuộc chiến đẫm máu. Hôm qua, Hà Tịch Nghiên cũng chỉ đơn thuần muốn tìm vận may, không ngờ tới thực sự đã ký được. Nhưng mà may mắn là có một chính thi đi, nếu không thì hậu quả thảm thiết đến không thể tưởng tượng được. Tịch Nghiên, chúc mừng cô nha. Chúc mừng cái gì chứ? Hà Tịch Nghiên hỏi lại. Cô không biết hả? Biết cái gì? Tổng giám đốc Mục đã từng nói, ai có thể ký được hợp đồng với công ty Nguyên Thức thì có thể tham gia cuộc thi thiết kế tuần nhệ do Ý tổ chức. Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiện sững sờ. Cô cũng đã từng nghe đến chuyện này, nhưng mà rất có ít người có thể lấy được tư cách tham gia thi đấu. Mục Chính Huy đã nói vậy hả? Hà Tịch Nghiên ngây ngẩn cả người. Hà Tịch Nghiên, vận may của cô thật tốt, vừa đến đây mà có thể có tư cách này rồi. Hơn nữa, người dự thi cũng chỉ có hai người thôi. Không chỉ như vậy, còn có thể phụ trách thiết kế hợp đồng với công ty Nguyên Thức. Khả Khả cực kỳ ghen tị nói. Nghe được cái này, Hà Tịch Nghiên cũng cười cười. Tôi cũng không biết nữa. Cái này là do tổng giám đốc Mục đích thân nói đó, bây giờ không phải là cô thì còn ai nữa? Khả Khả nói. Tất cả những chuyện này Hà Tịch Nghiên đều không rõ ràng cho lắm. Lẽ nào là do trước khi cô đến đây? Đúng lúc ở sau lưng có một người hô lên một tiếng. Hà Tịch Nghiên, tổng giám đốc Mục gọi cô đến phòng làm việc một chuyến. Nghe thấy âm thanh này, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn người đi tới, nhẹ gật đầu. Được, tôi lập tức đến đó ngay. Thế là cô quay đầu lại, nhìn về phía Khả Khả và những đồng nghiệp khác. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ và công nhận tôi. Thực ra thì do vận khí của tôi tốt một chút mà thôi. Tôi đến phòng làm việc trước đây, chiều nay mời mọi người uống trà chiều. Hà Tịch Nghiên nói. Lời này nói rất khiêm tốn, người khác nghe thấy cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Mấy người đồng nghiệp khác đều gật đầu cười cười. Thế là Hà Tịch Nghiên xoay người đi đến phòng làm việc. Mục Chính Hy vẫn ngồi trên ghế ông chủ của mình như cũ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, làm nổi bật thân thể cường tráng, hoàn mỹ không dấu vết của anh. Hà Tịch Nghiên gõ cửa một cái, bước vào. Tổng giám đốc Mục, anh tìm tôi. Mục Chính Hy gật đầu. Ngồi đi. Nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên do dự một chút, vẫn là ngồi xuống phía đối diện với anh. Lần này Mục Chính Hy trực tiếp cầm một phần tài liệu đặt ở trước mặt của cô. Xem đi. Hà Tịch Nghiên cau mày, nhưng mà vẫn cầm tài liệu ở trước mặt của mình lên nhìn. Là một tờ đơn. Lúc này Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên nhìn Mục Chính Hy. Đây là tờ đơn đăng ký tham gia cuộc thi tân nghệ, cô nhanh chóng điền xong rồi đưa cho tôi. Mục Chính Hy nói. Xem ra những lời mà bọn người cả khả nói đều là thật. Ký hợp đồng với công ty Nguyên Thức thì có thể nhận được tư cách tham dự cuộc thi tần nhuệ. Hà Tịch Nghiên hơi sửng sốt một chút. Cô biết cuộc thi tần nhuệ do Ý tổ chức là cuộc thi có rất nhiều người mơ tưởng tới, cũng bao gồm cả cô. Nhưng mà cô cũng đã quyết định từ chức rồi. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên không nói gì cả, Mục Chính Hy ngước mắt lên nhìn cô. Có vấn đề gì ạ? Tổng giám đốc Mục, đầu tiên thì tôi rất cảm ơn anh đã giữ đúng lời hứa rút đơn kiện Đô Đô, nhưng mà tôi vẫn định từ chức. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy nhăn mày. Nguyên nhân? Không có nguyên nhân, Hà Tịch Nghiên nói rất chắc nịch. Chẳng lẽ phải nói cho anh biết trước đó bọn họ chính là vợ chồng, mặc dù hữu danh vô thực nhưng mà cũng đã ly hôn rồi, cho nên làm cùng một công ty cũng rất không thoải mái. Bởi vì chuyện hiểu lầm lần trước, Mục Chính Hy hỏi lại. Không phải đâu, Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Tóm lại, Mục Chính Hy cảm thấy người phụ nữ trước mặt không chỉ có chuyện riêng từ đơn giản như vậy, hình như còn có bí mật. Mà chính anh cảm thấy rất hứng thú đối với bí mật của người phụ nữ này. Lúc này, Mục Chính Hy vẫn rất bình tĩnh như cũ. Cô Hạ, hy vọng cô có thể suy nghĩ cho tốt. Gia nhập vào Vân Vệ không phải là dễ. Huống hồ gì, còn có một cơ hội tham gia cuộc thi như thế, có biết bao nhiêu người cầu mà cũng cầu không được. Nói đến cái này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Có thể tham gia cuộc thi tần nghệ lần này, có biết bao nhiêu người mong muốn mà cũng không được. Đây cũng là ước mơ cho đến lúc này của cô. Thật sự, chẳng lẽ muốn bỏ qua cơ hội này ư? Hà Tịch Nghiên có chút do dự. Mà Mục Chính Hy cũng nhìn ra được Hà Tịch Nghiên đang do dự. Suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Tôi đã nói rồi. Ai có thể ký kết được hợp đồng với Nguyên Thức thì tư cách dự thi này chính là của người đó. Nếu như cô thật sự có chuyện cần phải xử lý thì tôi sẽ cho cô nghỉ phép 2 ngày. Đến lúc đó, đúng giờ đến công ty. Nhưng nếu cô thật sự từ bỏ cơ hội này, muốn từ chức thì tôi cũng tuyệt đối không ngăn cản. Vân Vệ không thiếu nhân viên. Mục Chính Hy nói từng chữ. Có đôi khi buông thả cũng là một loại thủ đoạn. Nghe thấy lời anh, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Mục Chính Hy nói như vậy khiến cho cô không có sự chuẩn bị trước. Không phải, cô vẫn cảm thấy Mục Chính Hy cố ý làm như vậy. Huống hồ gì, đối diện với giấc mơ của mình, cô thực sự có thể lướt qua một cách thoải mái như vậy được sao? Hà Tịch Nghiên cảm thấy, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, cô cũng không biết mình phải chờ bao lâu nữa. Ánh mắt nhìn thoáng qua Mục Chính Hy ở trước mặt. Có lẽ trong ký ức của anh, đã sớm không còn người vợ trước là cô nữa rồi. Mà cô cần gì phải cứ canh cánh trong lòng, buồn lo vô cớ kia chứ? Suy nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên mở miệng nói. Được, sau khi tôi điền đơn đăng ký xong thì sẽ giao lại cho tổng giám đốc Mục. Hà Tịch Nghiên nói. Ngụ ý chính là quyết định ở lại. Nghe thấy như vậy, Mục Chính Hy cúi đầu xuống, lười biếng nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, tràn đầy tự tin. Được, Mục Chính Hy nói. Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây. Hà Tịch Nghiên nói. Chờ một chút. Còn có chuyện gì nữa ạ? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy hỏi. Mục Chính Hy cũng nhìn Hà Tịch Nghiên, thấy nhưng trong nháy mắt không biết nên nói như thế nào, sững sờ một chút rồi mở miệng nói. Không có chuyện gì nữa, đi ra ngoài đi. Hạ Tịch Nghiên cũng hơi bất ngờ một chút, cảm thấy Mục Chính Hy có lời muốn nói, nhưng mà anh không nói thì cô cũng không hỏi nữa, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, Hạ Tịch Nghiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hy vọng cô sẽ không hối hận với quyết định này mới tốt. Suy nghĩ một lát, vẫn là cảm giác không an toàn cho lắm. Cô bấm điện thoại gọi Dodo, nói chuyện này cho cô ấy nghe một lượt. Cậu thật sự quyết định rồi à? Dodo hỏi trong điện thoại. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu. Đúng, có lẽ do trước đó đã suy nghĩ nhiều rồi. Đối với tớ mà nói, anh ta cũng đã sớm quên đi mới đúng. Cho nên tớ cũng không cần phải quá buồn lo vô cớ làm gì, bởi vì chuyện này có liên quan đến ước mơ của tớ. Hạ Tịch Nghiên nói. Sau khi nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, Dodo nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Hạ, cho dù cậu đưa ra quyết định gì thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Huống hồ cậu nói cũng rất đúng. Mục Chính Hy có rất nhiều phụ nữ, trước đó vốn cũng chẳng có giao tiếp gì với cậu, làm sao có thể nhận ra được. Huống chi cho dù nhận ra, các cậu cũng đã ly hôn rồi, anh ta có thể làm thế nào được nữa? Dodo nói. Không sai, tớ cũng nghĩ như vậy đó. Hạ Tịch Nghiên nói. Sau khi nghe thấy lời của Dodo, cô càng xác định suy nghĩ của mình không hề sai. Giọng điệu buồn lo vô cớ chẳng bằng nhập gia tùy tục. Nghĩ đến đây, cô lại hít thở sâu một lần nữa. Tảng đá treo ở trong lòng rốt cuộc cũng đã buông xuống. Cho dù là như thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu, Tiểu Hạ. Dodo đầu dây bên kia điện thoại cực kỳ trượng nghĩa mà nói. Được, tớ đã biết rồi. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng nói, sau đó cúp điện thoại. Tảng đá ở trong lòng rốt cuộc cũng đã được rơi xuống. Đã như vậy rồi thì không bằng cố gắng làm việc. Dù sao cũng đã ly hôn rồi, anh cũng không nhớ rõ cô, cần gì phải cứ luôn nhớ đến lo lắng. Có lẽ chỉ cần cô không nói thì chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị người ta biết được. Nghĩ như vậy, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế là xoay người lại đi làm việc. Lúc xế chiều, Hạ Tịch Nghiên theo lời hứa của mình mà mua điểm tâm và đồ uống, mời mọi người ăn uống một chút. Nhìn đồng nghiệp của bộ phận thiết kế, Hạ Tịch Nghiên cười nói. Cái này xem như là chút tâm ý sau khi vào công ty của tôi. Hy vọng là sau này mọi người sẽ giúp đỡ tôi nha. Cô cũng không lấy chuyện hợp đồng ra để nói chuyện. Ở đây làm việc có quy tắc, trong đó có một số cái kiêng kỵ nhất định là cái này. Bởi vì chuyện này ở trong mắt của người khác chính là khoe khoang. Cho nên Hạ Tịch Nghiên cũng không nói như vậy. Nhưng mà không thể không thừa nhận, khiến cho người ta không có lời nào để nói. Hơn nữa cũng nhận được không ít hào cảm từ người khác. Dù sao cũng không thể xem thường năng lực của Hạ Tịch Nghiên được. Trở về từ nước ngoài, đám người của bọn họ cao lắm thì cũng ở nước ngoài được một vòng, giao lưu một phen, thậm chí còn có người chưa từng được đi nước ngoài. Thế là buổi chiều, bộ phận thiết kế rất là náo nhiệt. Thừa dịp lúc mọi người còn đang ăn uống, Khả Khả đi đến bên cạnh Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, cô làm thế nào vậy? Không bị tổng giám đốc Hà Kỳ làm có đấy chứ? Khả Khả lo lắng hỏi. Khi nghe thấy lời của Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên là không có rồi. Thật kỳ lạ nha, biết bao nhiêu người qua đó đều bị tổng giám đốc Hà chiếm không ít tiện nghi, sao cô có thể làm được vậy nhỉ? Khả Khả rất tò mò, sao Hạ Tịch Nghiên làm được. Thế là Hạ Tịch Nghiên kể đơn giản tình huống một chút, đương nhiên cũng không nói đến chuyện Mục Chính Hy đã đến đó, chuyện này có thể bỏ qua sao. Khi nghe thấy như vậy, Khả Khả càng khâm phục đối với Hạ Tịch Nghiên. Cô thật thông minh nha, vào thời điểm đó mà còn nghĩ ra được cách. Đổi lại là tôi, đoán chừng tôi đã sớm bị dọa chạy rồi. Nghe thấy lời của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên cười một tiếng. Tôi cũng là vô tình nghe thấy Hà Tổng rất sợ vợ ở công ty của bọn họ. Cho nên lúc đó tôi mới nhớ đến. Nếu không thì đến lúc đó chắc chắn tình huống cũng như vậy thôi, bị hù chạy. Biết rõ Hà Tịch Nghiên cố ý khiêm tốn, nhưng mà vẫn để Khả Khả nở một nụ cười. Vậy Hà Tổng đó chắc sẽ không trả thù cô đâu ha? Khả Khả đột nhiên hỏi. Nghe thấy mấy câu này, Hà Tịch Nghiên hơi sửng sốt một chút. Thực ra thì lúc đó cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng ký được hợp đồng, sau đó để Mục Chính Hy bỏ qua cho Đô Đô rời khỏi nơi đó. Căn bản cũng không nhắc đến hậu quả. Lúc này Hà Tịch Nghiên mới nhớ đến cảnh tượng trốn đi với Mục Chính Hy. Hà Tổng ở bên ngoài bùng nổ rất dữ dội. Sẽ có hay không đây? Hà Tịch Nghiên cũng không biết nữa. Một giây này Hà Tịch Nghiên cũng ngơ ngác một chút. Tôi nghe nói là Hà Tổng kia làm người rất tàn nhẫn, hơn nữa thủ đoạn lại rất hèn hạ. Cô làm như vậy, có thể ông ta sẽ trả thù cô hay không đây? Khả Khả hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Lúc đó tôi không suy nghĩ đến chuyện này. Cái này cũng chỉ là tôi nghe nói mà thôi, tôi cũng không biết nữa là thật hay giả. Nhưng mà Tịch Nghiên, cô vẫn nên chú ý một chút. Khả Khả dặn dò. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, cười cười. Được rồi, tôi biết rồi. Khả Khả cũng cười, xoay người lại trở về nơi làm việc của mình. Hà Tịch Nghiên ngồi ở chỗ đó, cũng không thể thừa nhận lời của Khả Khả nói rất có đạo lý, nhưng mà hy vọng sẽ không như vậy đâu. Mặc dù là Hà Tổng kia nhìn có chút háo sắc, nhưng mà chắc chắn không đến nỗi nhỏ nhẹn như vậy đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ thôi bỏ đi. Bình đến tướng trắng, nước đến đất, đi được đến đâu thì hay đến đó. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên liền vùi đầu vào công việc. Chờ đến lúc tan việc, Hà Tịch Nghiên nhận được một cuộc điện thoại. Alo? Tịch Nghiên, là anh đây. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, động tác đang dọn dẹp đồ đạc của Hà Tịch Nghiên cũng hơi chững lại. Anh cả? Là anh đây. Hà Kỳ Lâm mở miệng. Nghe thấy là cuộc điện thoại của Hà Kỳ Lâm, Hà Tịch Nghiên vẫn có chút ngạc nhiên. Tịch Nghiên, có phải là em đã trở về nước rồi không? Hà Kỳ Lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Làm sao anh biết vậy? Xem ra quả nhiên là thật rồi, tại sao không về nhà chứ? Hà Kỳ Lâm trầm giọng hỏi. Em... Bây giờ em đang ở chỗ nào? Anh lập tức đi tìm em ngay. Hà Kỳ Lâm nói. Em sắp tan việc rồi. Để anh đi đón em. Em làm việc ở đâu vậy? Hà Kỳ Lâm hỏi. Sao Hà Tịch Nghiên có thể nói cho anh ta biết cô đang ở đâu được? Không cần đâu, chúng ta cứ gặp nhau ở chỗ cũ đi. Hà Tịch Nghiên nói. Được rồi. Đúng rồi, đừng có nói với ba mẹ đó nha. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy cái này, Hà Kỳ Lâm hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn đồng ý. Được, anh đã biết rồi. Thế là sau khi cúp điện thoại, Tịch Nghiên nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi đi khỏi. Ở chỗ cũ. Sau khi Hà Tịch Nghiên đến đây, Hà Kỳ Lâm đã đến trước rồi. Anh ta mặc một bộ đồ vest ngồi ở bên trong. Sau khi Hà Tịch Nghiên đến thì đi thẳng vào. Anh cả. Đi đến trước mặt Hà Kỳ Lâm, Hà Tịch Nghiên nhẹ giọng kêu một tiếng. Hà Kỳ Lâm hết hồn nhìn người trước mặt, có chút không dám tin tưởng. Hà Tịch Nghiên cười cười, ngồi đối diện với anh ta. Làm sao vậy? Anh cả cũng không nhận ra em hả? Nghe thấy giọng nói của Hà Tịch Nghiên, lúc này Hà Kỳ Lâm mới khẳng định là mình không hề nhìn nhầm người. Tịch Nghiên, em đã thay đổi rồi. Thay đổi ở chỗ nào cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn Hà Kỳ Lâm mà cười một tiếng, Nụ cười kia trong sự hoạt bát lại mang theo chút đáng yêu, khiến Hạ Kỳ Lâm ngây ngẩn cả người. Em trở nên đẹp hơn, Hạ Kỳ Lâm nói thật. Nghe thấy lời nói của Hạ Tỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Đúng lúc nhân viên phục vụ đi đến. Xin hỏi hai vị dùng gì ạ? Một ly mocha, một ly cà phê Blue Mountain. Hạ Tịch Nghiên còn chưa mở miệng thì Hạ Kỳ Lâm đã gọi cho Hạ Tịch Nghiên rồi. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Anh cả vẫn còn nhớ rõ em thích uống cà phê gì? Đó là điều đương nhiên rồi, chỉ cần là em thích thì anh cả đều nhớ, Hạ Kỳ Lâm nói. Sau khi nghe được câu nói của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên cười. Đúng rồi, sức khỏe của ba mẹ thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Sức khỏe của bọn họ rất tốt, Hạ Kỳ Lâm nói, sau đó nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tại sao về nước rồi mà lại không về nhà? Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên im lặng trong chốc lát. Em còn đang tức giận chuyện năm đó ư? Hạ Kỳ Lâm nhìn cô. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh, lắc đầu. Không phải đâu, em có nguyên nhân của em, tạm thời em không muốn quay về nhà. Hạ Tịch Nghiên là một người cố chấp, đã cố chấp rồi thì ai cũng không làm được gì. Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao Hạ Kỳ Lâm có thể không biết được? Cho nên anh ta cũng không muốn miễn cưỡng cô. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta. À, công ty thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Ừ, chuyện công ty và trong nhà đều ổn. Mục Chính Hy không làm khó công ty đó chứ? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Kỳ Lâm gật gật đầu. Không có. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ đến Mục Chính Hy cũng tuân thủ lời hứa hết mực. Tiểu Hy, về với anh đi. Ba mẹ biết em về nước rồi, nhất định sẽ rất vui mừng, Hạ Kỳ Lâm nói. Anh cả, em không về nhà là có nguyên nhân. Lúc nào nên trở về thì em chắc chắn sẽ trở về, Hạ Tịch Nghiên cực kỳ kiên trì. Cũng đã nói đến mức này rồi, Hạ Kỳ Lâm mà còn nói thêm gì nữa, sợ sẽ làm tổn thương tình cảm. Vậy được rồi, anh không miễn cưỡng em nữa. Vậy thì anh cũng phải giữ bí mật giúp em đó, đừng để ba mẹ biết nha, Hạ Tịch Nghiên nói. Nhìn bộ dạng của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm cũng chỉ có thể gật gật đầu. Anh biết rồi. Anh cả, anh tin tưởng em đi, em làm như vậy cũng vì muốn tốt cho gia đình chúng ta thôi, Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm rồi nói. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm cũng chỉ có thể gật đầu. Được, anh đã biết rồi, nhưng mà em có chuyện gì thì nhất định nói cho anh biết đó, không được giấu giếm anh đâu, Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe thấy lời nói của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên cười một tiếng, gật gật đầu. Được thôi, Hạ Tịch Nghiên đồng ý. Hạ Kỳ Lâm cũng thả lỏng tâm tình được một chút. Lúc này hai ly cà phê đã được mang lên. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Hạ Tịch Nghiên khuấy khuấy ly cà phê, tùy ý hỏi. Đúng rồi, bây giờ em đi làm ở đâu vậy? Hạ Kỳ Lâm thuận miệng hỏi tiếp. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên hơi giật mình. Biết là chuyện này cũng không giấu được bao lâu, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Vân Duệ. Nghe được tên này, Hạ Kỳ Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Đây không phải là công ty của Mục Chính Hy sao? Ồ, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Em lại ở bên cạnh của cậu ta nữa à? Hạ Kỳ Lâm không vui hỏi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. Không có, anh ta không nhận ra em, không biết đó là em, Hạ Tịch Nghiên nói. Có ý gì chứ? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Trong ấn tượng của anh ta, hoàn toàn không có người vợ trước là em, cho nên anh cả, anh không cần phải lo lắng đâu, Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe được cái này, Hạ Kỳ Lâm lại sững sờ, không dám tin mà nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cũng đúng thôi, Tịch Nghiên bây giờ so với cô lúc trước gả vào nhà họ Mục, quả thật chính là hai người. Chỉ là đến mức không nhận ra nhau liền có thể tin tưởng được. Trước đó Hạ Tịch Nghiên ở nhà họ Mục khó chịu đến cỡ nào. Thật sự là cậu ta không hề có chút ấn tượng nào với em sao? Hạ Kỳ Lâm lo lắng hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu. Em cũng là đánh bậy đánh bạ vào công ty của anh ta thôi. Thật sự anh ta không có chút ấn tượng nào với em, cho nên anh không cần phải lo lắng đâu. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe được cái này, Hạ Kỳ Lâm hơi gật đầu, đôi mắt nhèo lại, trong đầu lại có suy nghĩ khác. Mục Chính Hy thật sự không thể nhận ra một tí nào sao? Tại sao anh lại cảm thấy bất an như vậy? 2 năm trước, bọn họ ly hôn với nhau, chính là một sự khởi đầu rất tốt. Hiện tại cho dù thế nào thì anh ta cũng sẽ không để Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy ở cùng với nhau. Tuyệt đối sẽ không đâu. Cho dù là tán gia bại sản, anh ta cũng không hề tiếc nuối. Thấy Hạ Kỳ Lâm không nói lời nào, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta. Anh cả, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hạ Kỳ Lâm hoàng hồn nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhếch miệng nở một nụ cười. Không có gì đâu, anh đang muốn mời em ăn cái gì đó. Thế nào, em muốn ăn cái gì? Anh cả mời. Hạ Kỳ Lâm dịu dàng nói. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên cũng không khách khí nữa, cẩn thận suy nghĩ. Em nghe nói gần đây có một nhà hàng sushi vừa mới mở, không tệ, em muốn đến đó nếm thử. Được, vậy đi ăn sushi đi. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy cầm áo khoác muốn đi. Hạ Tịch Nghiên cũng đứng dậy, hai người đi ra ngoài. Đã lâu không gặp, hai người bọn họ không có cảm giác xa lạ chút nào, có loại cảm giác thân thiết không hiểu được. Nhưng mà trên đời này có một loại duyên phận, gọi là không trùng hợp thì không thành văn. Mục Chính Hy vừa dẫn Lăng Tiêu Tường đến chỗ này, liền nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên và Hạ Kỳ Lâm từ trong quán cà phê đi ra. Bộ dạng hai người bọn họ cười cười nói, khiến cho người ta cảm thấy rất ghen tị. Lâm Tiêu Tường đang nói chuyện với Mục Chính Hy, lúc này cũng nhìn thấy bọn họ. Quan trọng nhất là Lâm Tiêu Tường nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, người phụ nữ đó chính là kẻ gài trong tim cô ta. Đây không phải là người phụ nữ đó sao? Nói xong, ánh mắt của Lăng Tiêu Tường nhìn về phía bên cạnh của Hạ Tịch Nghiên. Người đó chính là Hạ Kỳ Lâm, tổng giám đốc của Hạ Thị. Sao bọn họ lại ở cùng nhau vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ là mối quan hệ trai gái? Lăng Tiêu Tường cố ý nói như vậy, cũng là cố ý nói cho Mục Chính Hy nghe. Bởi vì cô ta luôn cảm giác ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên rất bất thường, khiến cho cô ta cảm thấy bất an. Đúng lúc gặp gỡ cảnh tượng như thế, sao cô ta lại không nhắc nhở một phen chứ? Thật ra thì cũng không cần cô ta phải nói, Mục Chính Hy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không phải là Hạ Tịch Nghiên mới vừa về nước sao? Tại sao lại có thể tìm được bạn trai nhanh như vậy? Mà lại là Hạ Kỳ Lâm. Nghĩ đến đây, trong lòng Mục Chính Hy cười lạnh, ánh mắt dừng ở trên người của hai người bọn họ. Mà Hạ Tịch Nghiên với vẻ ngoài cười tươi như hoa, vóc dáng nhỏ nhắn, đi song song với Hạ Kỳ Lâm, bổ sung cho nhau như vậy, trông rất hợp với nhau. Sao lại chợt nhớ đến muốn ăn sushi vậy? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Em nghe đồng nghiệp của em nói là ăn rất ngon, cho nên em muốn đi ăn thử. Được, vậy thì ăn sushi thôi. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm cầm điện thoại di động lên. Alo, cửa hàng sushi ạ, định vị trí giúp tôi lập tức đến ngay. Rồi Hạ Kỳ Lâm quan tâm mở cửa xe giúp Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ngồi vào trong xe. Hạ Kỳ Lâm cũng cúp điện thoại di động, đi vòng qua mở cửa xe ngồi xuống, sau đó khởi động xe đi khỏi. Mục Chính Hy và Lâm Tiêu Tường đang ngồi ở trong xe, nhìn thấy một màn kia. Sau khi nhìn xong, Lâm Tiêu Tường cười cười. Xem ra là mối quan hệ của bọn họ không tầm thường. Không ngờ tới Hạ Tịch Nghiên còn rất có bản lĩnh, vừa trở về có thể hấp dẫn được tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Một câu nói này nói Hạ Tịch Nghiên không ra cái gì. Mục Chính Thị ngồi yên nơi đó, tay khoác lên tay trái, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Trèo lên được Hạ Kỳ Lâm thì tính là cái gì? Trèo lên tôi mới tính là có bản lĩnh. Nghe nói câu nói này, Lăng Tiêu Tường sững sờ nghiêng đầu, quay lại nhìn Mục Chính Hy. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Lâm Tiêu Tường, Mục Chính Hy chợt cười xấu xa. Sao vậy? Lo lắng à? Anh đang nói đùa có đúng không? Lâm Tiêu Tường khẩn trương nhìn anh mà nói. Không sai, cô thật sự rất lo lắng. Ban đầu, sự xuất hiện của Hạ Tịch Nghiên đã khiến cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ lời nói của Mục Chính Hy đã rõ một tiếng chuông trong lòng của cô ta, khiến cô ta không thể không lo lắng, không sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy cười cười. Đương nhiên chỉ là nói đùa thôi. Mặc dù là Mục Chính Hy nói như vậy, nhưng mà tại sao Lăng Tiêu Tường lại cảm thấy anh cũng không phải giống như đang nói đùa. Lúc mà Lăng Tiêu Tường còn muốn nói thêm gì đó, Mục Chính Hy mở miệng nói. Sao vậy? Chúng ta cũng đi ăn sushi thử đi. Cửa hàng mới mở, nghe nói là không tệ. Lăng Tiêu Tường ngồi ở bên ghế lái tài xế, nhìn Mục Chính Hy. Trong lòng của cô ta bỗng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cô ta sắp mất đi Mục Chính Hy rồi. Không đợi cô ta trả lời, Mục Chính Hy đã lái xe đi. Sau khi đến cửa hàng sushi, Hạ Tịch Nghiên và Hạ Kỳ Lâm đi vào, đã chọn vị trí tốt rồi, hai người bọn họ liền đi vào bên trong. Đúng rồi anh cả, sao anh lại biết em về nước rồi vậy? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Kỳ Lâm sững sờ. Sao vậy? Đột nhiên lại hỏi cái này, chẳng lẽ em không muốn để cho anh cả biết à? Không phải đâu, chỉ là tò mò tại sao anh lại biết thôi. Nói xong, cô bỗng nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Là Đô Đô nói ạ. Ba người bọn họ lớn lên từ nhỏ cùng với nhau. Chuyện mà cô về nước chỉ có một mình Đô Đô biết. Hơn nữa cô cũng biết quan hệ của Hạ Kỳ Lâm với Đô Đô không tệ. Sau khi Hạ Tịch Nghiên dứt lời, Hạ Kỳ Lâm không nói gì nữa, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận. Thật ra Hạ Kỳ Lâm hoàn toàn có thể phủ nhận. Chỉ cần tùy tiện lấy một cái cớ, anh ta cũng có thể cho qua. Nhưng mà anh ta không muốn lừa dối Hạ Tịch Nghiên. Trên đời này, người duy nhất mà anh ta không muốn lừa dối đó chính là Hạ Tịch Nghiên. Em biết là cậu ấy mà, Hạ Tịch Nghiên nói. Em cũng đừng trách em ấy, là anh đã gọi điện thoại cho em ấy. Em ấy không cẩn thận nói ra thôi, Hạ Kỳ Lâm nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Em cũng không có trách cậu ấy. Anh cả, anh lo lắng cái gì chứ? Nào có đâu. Rõ ràng là có mà. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên cười cười, sau đó nhìn Hạ Kỳ Lâm. Anh cả, nói thật thì con người Đồ Đồ rất tốt đó. Nếu như cậu ấy có thể làm chị dâu của em thì em rất vui vẻ đó nha. Gương mặt xinh đẹp đang ở trước mặt của anh ta. Trong phút chốc, Hạ Kỳ Lâm cảm thấy hoảng hốt như thế. Anh ta lập tức rời mắt sang chỗ khác. Anh cả đối xử với Đồ Đồ với em giống như nhau thôi. Thôi được rồi, Hạ Tịch Nghiên cũng không miễn cưỡng nữa. Lúc tình cảm đến rồi thì ai cũng không thể ngăn cản được. Lúc mà không có tình cảm thì cho dù có thúc ép như thế nào cũng không có tác dụng. Điểm này Hạ Tịch Nghiên hiểu rõ nhất. Có điều dưới cái nhìn của cô, Đồ Đồ và anh cả rất xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình cảm vẫn phải để chính bọn họ chậm rãi xây dựng nên. Ừ, đừng có đóng mò nữa, Hạ Kỳ Lâm nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Biết rồi, tổng giám đốc Hạ. Đang lúc bọn họ nói đùa, trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh tự tính mà rét lạnh. Khi nghe thấy giọng nói này, sau lưng Hạ Tịch Nghiên không khỏi hơi lạnh. Giọng nói này ngoại trừ Mục Chính Hy thì còn là ai nữa. Chỗ ngồi của Hà Kỳ Lâm đối diện với Mục Chính Hy. Lúc nhìn thấy Mục Chính Hy, anh ta cũng rất bất ngờ. Tại sao cậu ta lại ở chỗ này chứ? Lúc này, ánh mắt của anh ta lờ đãng quét nhìn Hà Tịch Nghiên bên cạnh. Sau khi nhớ đến lời của Hà Tịch Nghiên, cũng giả bộ bình tĩnh đứng lên. Tổng giám đốc Mục, sao cậu lại ở đây? Có thể ở đây, đương nhiên là ăn cơm rồi. Nói xong, ánh mắt của Mục Chính Thị nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ cũng ở đây ạ, thật sự là trùng hợp nhỉ? Trùng hợp? Thật sự là trùng hợp thôi sao? Đặng Tiểu Tường đứng ở sau lưng Mục Chính Hy, nghe được câu nói của anh, cảm thấy ngơ ngác. Trong lòng cô ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Anh đã thay đổi rồi. Kể từ sau khi Hà Tịch Nghiên xuất hiện, anh liền thay đổi. Sau khi nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cũng đứng dậy. Lúc mà nhìn thấy anh, khóe miệng nở một nụ cười gượng ép. Tổng giám đốc Mục, thật sự là trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp được anh. Anh ta thật sự ở khắp mọi nơi à? Hà Tịch Nghiên cảm khái ở trong lòng. Mục Chính Thì cũng thích ăn sushi nữa hả? Hay là Lăng Tiêu Tường thích? Hà Tịch Nghiên chỉ hững hờ cười cười, không nói gì thêm. Có thể suy nghĩ gì cũng chỉ để ở trong lòng. Mà lúc này, Mục Chính Thì nhìn Hà Kỳ Lâm. Không ngờ tới hai người lại quen biết với nhau. Hà Kỳ Lâm cười cười. Tôi cũng không ngờ đến có thể gặp được Tổng Giám Đốc Mục ở đây. Nhìn bọn họ nói chuyện phím, Lăng Tiêu Tường nhìn không được mà mở miệng. Tổng Giám Đốc Hạ, anh và cô Hạ đây là người yêu của nhau sao? Hai người nhìn thật xứng đôi. Lăng Tiêu Tường mới mở miệng nói chuyện, tất cả bọn họ đều sửng sốt. Mục Chính Hy cũng không mở miệng trách cứ, bởi vì anh cũng rất tò mò mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Hà Tịch Nghiên nhìn Lăng Tiêu Tường, mỗi lần cô ta nhìn mình thì trong mắt của cô ta đều mang theo một loại địch ý. Cô vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này Hà Kỳ Lâm vươn tay kéo Hà Tịch Nghiên lại, kéo cô đến bên cạnh của mình, cười nói. Phải vậy không? Cảm ơn lời khen của cô Lăng. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, mặc dù là không biết Hà Kỳ Lâm đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà lời nói này của Hà Kỳ Lâm rất hiển nhiên đã khiến Lăng Tiêu Tường và Mục Chính Hy hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ là người yêu. Đã như vậy rồi thì cô cũng không vạch trần làm gì, cô chỉ đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng. Nghe thấy Hà Kỳ Lâm nói như vậy, Lăng Tiêu Tường mới nhẹ nhõm thở một hơi. Chỉ là sắc mặt của Mục Chính Hy cũng không phải rất tốt. Lúc này, tay của Lăng Tiêu Tường đang khoác cánh tay của Mục Chính Hy. Được rồi, chúng ta cũng đừng quấy rầy người ta nữa. Em đói bụng lắm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, có được không? Lăng Tiêu Tường nũng nịu nói. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu Cương, cuối cùng cũng không thể không đồng ý. Ừ. Vậy chúng tôi không quấy rầy hai người nữa. Nói xong, Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt khiêu khích lập tức xuất hiện, rồi sau đó kéo tay của Mục Chính Hy muốn đi. Lúc này, Mục Chính Hy chợt nhớ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Hà Kỳ Lâm. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Hạ, không biết là em gái của anh thế nào rồi. Không có ai ngờ đến, Mục Chính Hy bỗng nhiên lại hỏi một câu như vậy. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, thân thể của cô khẽ giật mình. Mục Chính Hy lại chơi đùa cái gì nữa vậy? Nhưng mà cô không dám biểu hiện mình ra rất khẩn trương. Nhìn Mục Chính Hy, đôi mắt của Mục Chính Hy như có như không đảo qua người cô. Hạ Kỳ Lâm lại có vẻ rất bình tĩnh, đứng đó nhếch miệng nói. Cực cho Tổng Giám Đốc Mục nhọc lòng quan tâm rồi, bây giờ em ấy sống rất tốt. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Hạ Kỳ Lâm, Mục Chính Hy lười biếng nhíu nhíu lông mày. Vậy tốt rồi, tôi không quấy rầy các người nữa, anh vợ. Nói xong, khóe miệng của Mục Chính Hy hài lòng câu lên, quay người rời đi. Lần này, người choáng váng chính là Lăng Tiêu Tư. Anh vợ, chẳng lẽ nói người phụ nữ trước kia mà Mục Chính Hy cưới chính là em gái của Hạ Kỳ Lâm? Đợi đến lúc cô ta phản ứng lại, Mục Chính Hy đã đi vượt xa cô ta rồi. Cô ta cũng vội vàng bước nhanh đi theo. Lúc ăn uống, cô ta cũng không yên lòng. Mục Chính Hy không thích ăn sushi, khách quan mà nói, anh thích ăn cơm tây hơn. Chỉ có điều hôm nay lúc ăn sushi, một chút cảm giác anh cũng không có. Lăng Tiêu Tư nhìn Mục Chính Hy, cả nửa ngày mới hoàn hồn lại. Chính Hy, vợ trước của anh là em gái của Hà Kỳ Lâm à? Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tư, Mục Chính Hy ngước mắt lên nhìn cô ta. Ừ, sao vậy? Nhìn bộ dạng không quan tâm của Mục Chính Hy, giống như cô ta đang đa nghi vậy. Không có chuyện gì cả, chỉ hỏi một chút mà thôi, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nói đến cái này, Mục Chính Hy nở một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, trong đầu anh lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia. Một bộ quần áo lao động màu đen, tóc bị bết lại, mang một cái mắt kính, khuôn mặt bồ cảm, hình tượng giống như một người phụ nữ cổ hủ điển hình. Càng khiến anh không hứng thú, đó chính là nhìn thấy anh, cô không phải không nhìn anh, chỉ là cúi thấp đầu xuống không nói một lời nào. Sau khi gặp nhau một lần, rốt cuộc anh cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Cho dù có gặp, cũng sẽ không thèm nhìn thêm một chút. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, đã nhiều năm như vậy rồi, có một số việc hẳn đã quên đi, thế nhưng hình ảnh này của cô lại cứ ở trong óc của anh, có vùng thế nào cũng không vùng đi được. Nghĩ tới đây có chút bực bội. Đừng nhắc đến người phụ nữ không thú vị kia nữa. Mục Chính Hy không vui nói. Nếu như không phải việc kích thích Hạ Kỳ Lâm, chỉ sợ anh ta cũng quên mất anh ta còn có một người vợ trước nữa đó. Nhìn thấy bộ dạng của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường cũng biết vợ trước của Mục Chính Hy là một người phụ nữ rất cứng nhắc, rất xấu, là người phụ nữ không có sự hấp dẫn. Thậm chí bọn họ kết hôn 2 năm rồi mà Mục Chính Hy cũng không chạm vào cô ta. Nghĩ đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường yên tâm hơn rất nhiều. Bây giờ người khiến cô ta không yên tâm chính là Hà Tịch Nghiên. Nghĩ đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy. Đúng rồi, Chính Hy, hợp đồng mà anh để Hà Tịch Nghiên ký như thế nào rồi? Nói đến chuyện này, Mục Chính Hy ngước mắt quét nhìn cô ta một chút. Em không biết sao? Một câu nói này khiến trong lòng Lăng Tiêu Tường lập bập một chút. Chính Hy, lời này của anh là có ý gì? Lăng Tiêu Tường cười cười xấu hổ. Chẳng lẽ anh đã biết cô ta sắp xếp người ở trong công ty rồi sao? Hoặc là nói Hà Tịch Nghiên đã nói gì đó với anh? Chắc chắn là như vậy. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu Tường càng cảm thấy ghét Hà Tịch Nghiên hơn. Không có gì cả, hợp đồng đã ký được rồi, hiện tại giao dịch đã rơi vào trên đầu của cô ta. Mục Chính Hy miễn cưỡng nói. Đã ký thành công rồi. Nghe thấy cái này, Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Đã nhiều năm như vậy, phụ nữ có thể ký được hợp đồng trong tay Hà Tổng thật sự không nhiều. Hà Tịch Nghiên vậy mà có thể thành công. Như vậy, nói cách khác, không thể chỉnh cô được rồi. Nghe thấy chuyện này, Lăng Tiêu Tường làm như thế nào cũng cảm thấy không cam tâm. Không ngờ đến chỉnh cô không được thì thôi, vậy mà giao dịch kia cũng rơi trên đầu của cô. Sắc mặt của Lăng Tiêu Tường càng thêm khó coi. Có đôi khi, ghét một người cũng không cần nguyên nhân và lý do. Chỉ cần vừa nhìn, liền biết cô ta chính là kẻ địch lớn nhất của mình. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, chính là Hà Tịch Nghiên không hề xem Lăng Tiêu Tường như là đối thủ của mình. Tranh giành người đàn ông giống như Mục Chính Hy với cô thật sự không có hứng thú. Tranh giành người đàn ông như Mục Chính Hy với cô thật sự không có hứng thú. Bây giờ cô hận có thể cách xa một chút, lại cách xa một chút. Thế nhưng Lăng Tiêu Tường lại không cho là như vậy. Là sự xuất hiện của Hà Tịch Nghiên đã khiến cho cảm xúc của Mục Chính Hy dao động, khiến cho cô ta cảm thấy rất lo lắng. Nghĩ đến đây, Đặng Tiểu Tường âm thầm đưa ra một quyết định. Mà Hạ Tịch Nghiên và Hạ Kỳ Lâm ở phía bên kia. Sau khi Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường đi rồi, hai người bọn họ mới thả lỏng được một chút. Anh cả, anh nói vậy sẽ khiến cho Mục Chính Hy hiểu lầm đó. Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm rồi nói. Nghe lời nói này của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm nhìn cô. Em sợ cậu ta sẽ hiểu lầm ạ. Không phải như vậy, em cảm thấy Mục Chính Hy nói chuyện, làm việc sẽ không đơn giản như thế. Hạ Tịch Nghiên nói, hiện tại Mục Chính Hy thần bí hơn so với trước kia, cũng không còn là một người tùy tiện bất thường nữa. Anh cả là vì bảo vệ cho em, cho nên mới nói như vậy. Hạ Kỳ Lâm nói một cách tự tin. Nghe thấy lời này, Hạ Tịch Nghiên chớp chớp mắt. Có ý gì chứ? Không có ý gì cả. Hạ Kỳ Lâm kết thúc đề tài, sau đó nhìn Hạ Tịch Nghiên. Nói tóm lại, Tịch Nghiên, em hãy nhớ kỹ, sau này anh cả sẽ bảo vệ cho em, chuyện giống như hai năm trước sẽ không còn xảy ra đâu. Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên nói lời đảm bảo. Bất kể là như thế nào, có sự quan tâm và bảo vệ của người thân, chuyện này là một chuyện rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Khoảng thời gian 2 năm trước ở nước ngoài, cô đã trở nên độc lập, cho dù có suy nghĩ gì cũng sẽ để ở trong lòng. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, nghe anh đi, em hãy từ chức đi, đến công ty của chúng ta giúp anh cả, em thấy thế nào? Em ở Vân Duệ, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nhận ra em. Hơn nữa, hiện tại Hạ Tịch Nghiên đã hoàn toàn không giống với trước kia. Anh ta có thể cảm giác được ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn cô đã khác. Bây giờ em đang có công việc trên người, không thể nói từ chức là từ chức được. Hạ Tịch Nghiên nói. Nhưng mà nếu như Mục Chính Hy phát hiện, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu. Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Em đã ly hôn với anh ta rồi, đây là sự thật, cho dù có nhận ra em thì có thể làm thế nào được nữa. Lời nói của Hạ Tịch Nghiên khiến Hạ Kỳ Lâm không biết phải nói cái gì cho phải. Nếu như chuyện này thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nếu như không phải ánh mắt lúc nãy của Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên thì anh ta cũng không sẽ lo lắng như vậy. Hiện tại đứng ở góc độ của một người đàn ông, anh ta cũng có thể nhìn ra được Mục Chính Hy rất có hứng thú đối với Hạ Tịch Nghiên. Mà Lăng Tiêu Tường kia càng không phải là người dễ trêu chọc. Hạ Tịch Nghiên hiền lành như vậy, sao có thể là đối thủ của bọn họ được chứ? Có điều từ nhỏ đến lớn, Hạ Tịch Nghiên cực kỳ có suy nghĩ và chủ ý của mình. Anh ta không thể cường ngạnh ép buộc cô làm cái gì, chỉ có thể gật đầu. Được rồi, cho dù là thế nào đi nữa, nếu có chuyện xảy ra thì lập tức gọi điện thoại cho anh đó. Vâng. Hạ Tịch Nghiên nhẹ gật đầu. Anh cả, anh yên tâm đi, chờ sau khi em làm xong việc rồi thì em chắc chắn sẽ quay về. Hạ Tịch Nghiên nói. Ừ. Hạ Kỳ Lâm cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thế là sau đó hai người bọn họ không tiếp tục nói chuyện này nữa. Dù sao Mục Chính Hy cũng đang ở đây, tiếp tục nói chuyện này nữa cũng không tốt cho lắm. Lúc ăn đồ ăn, Hạ Tịch Nghiên ăn rất ngon. Hơn nữa, nói chuyện ở trong nhà, tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên rất vui vẻ, cũng rất thả lỏng. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm nhìn thấy khóe miệng của cô dính đồ ăn, cười cười, vươn tay ra. Cũng đã lớn như vậy rồi, ăn uống vẫn không cẩn thận như thế. Nói, anh vươn tay ra, lấy chút gì dính ở khóe miệng giúp cho Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên cười cười, tiếp tục ăn. Động tác này nhìn từ một hướng nào đó cực kỳ thân mật. Mặc dù không nghe bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà cử chỉ kia lại khiến cho đáy mắt của người nào đó cháy lên một ngọn lửa giận. Sau khi ăn sushi xong, hai người bọn họ muốn rời đi. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm đến bên bàn của Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường. Tổng giám đốc Mục, các người cứ từ từ ăn đi, chúng tôi phải về rồi. Hạ Kỳ Lâm nói. Mục Chính Hy đang ngồi ở đó, cho dù là đang ngồi cũng có một loại khí chất rời sinh, bá khí khiến cho không có người nào có thể xem thường được. Được. Mục Chính Hy không đứng dậy, chỉ là chớp mắt một cái biểu thị lên tiếng. Lúc này Lăng Tiêu Tường quay đầu lại nhìn bọn họ. Tổng giám đốc Hạ muốn đưa cô Hạ về nhà hả? Nói đến chuyện này, Hạ Kỳ Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch Nghiên, gật gật đầu. Phải. Nói đến đây, Lăng Tiêu Tường nhếch miệng, đôi mắt xẹt qua một tia mập mờ. Vậy thì không làm phiền hai người nữa, đi đường cẩn thận. Cảm ơn. Hạ Kỳ Lâm lịch sự nói một câu, liền nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Đi thôi. Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu, thế là muốn đi. À đúng rồi cô Hạ. Lúc này Mục Chính Hy hững hờ mở miệng nói. Nghe thấy giọng nói của anh, Hạ Tịch Nghiên vẫn dừng lại. Có chuyện gì à tổng giám đốc Mục? Liên quan đến hợp đồng mà cô đã ký với tập đoàn Nguyên Thức, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản thiết kế chi tiết của cô. Ngày mai á? Hạ Tịch Nghiên cau mày. Đúng. Tại sao Hạ Tịch Nghiên lại có cảm giác anh đang cố ý vậy chứ? Buổi tối ngày hôm nay sao giống như là đang chỉnh cô vậy chứ? Nhưng mà cô có thể nói cái gì đây? Tôi sẽ cố gắng. Thứ tôi muốn không phải là cố gắng, mà là chắc chắn phải làm được. Mục Chính Hy nói ra từng chữ. Hạ Tịch Nghiên. Được, tôi đã biết rồi. Nghiến răng nghiến lợi trả lời. Thế là Mục Chính Hy không nói gì nữa. Hạ Tịch Nghiên quay người rời đi. Hạ Kỳ Lâm cũng nhìn lướt qua Mục Chính Hy rồi chạy người đi theo. Lúc nãy Mục Chính Hy có ý gì, anh ta biết rất rõ ràng. Có điều anh ta không thèm để ý cái này. Hiện tại sắc mặt đáng sợ nhất chính là Lăng Tiêu Tường. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy, luôn có cảm giác anh đang cố ý. Là do cô ta đã suy nghĩ nhiều quá sao? Sau khi Hạ Kỳ Lâm đưa Hạ Tịch Nghiên về nhà, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Anh cả, đã tối rồi, em cũng không mời anh lên nhà được. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở trong xe, còng môi nở một nụ cười. Thôi được rồi, hôm nào đó anh quay lại thăm em. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vâng. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, bước xuống từ trên xe. Em đi lên đi. Hạ Kỳ Lâm nói. Hạ Tịch Nghiên cũng không khách khí, khoát khoát tay liền đi lên lầu. Nhìn bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên biến mất trong tầm mắt mình, lúc này Hạ Kỳ Lâm mới lái xe rời đi. Hạ Tịch Nghiên vừa về đến nhà, thay được đôi giày, điện thoại lập tức vang lên. Nhìn thấy là dãy số điện thoại, khóe miệng Hạ Tịch Nghiên cong lên, ấn nút nghe. Tiểu Hạ, là tớ có lỗi với cậu. Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã vang lên tiếng rống của Đô Đô. Hạ Tịch Nghiên cười một tiếng, cố nhịn lại. Có lỗi với tớ ở chỗ nào? Hôm nay, anh cả của cậu đã gọi điện thoại cho tớ. Tớ không cẩn thận đã nói ra khỏi miệng rồi. Nói cậu đã về nước, tớ thực sự không phải cố ý đâu. Đồ Đồ nhanh chóng giải thích, giọng nói còn mang theo chút nũng nịu. Cậu biết là tớ với anh cả cô tớ đi ra ngoài, cho nên chờ đến lúc tớ về nhà rồi, liền gọi điện thoại cho tớ đúng không? Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó lập tức đi đến ghế sofa. Quả nhiên là không thể giấu giếm cậu được cái gì. Đồ Đồ thừa nhận. Dựa vào cậu á, tớ còn không biết chút tâm tư nhỏ của cậu ạ. Thật sự không phải cố ý mà. Thôi được rồi, thấy cậu thành tâm nhận lỗi, tha thứ cho cậu đó. Tớ biết cậu sẽ không trách tớ mà. Đừng có nói suông như vậy, mời ăn cơm đi. Được, tớ mời. Đồ Đồ phóng khoáng nói. Nghe thấy cái này, Hạ Tịch nghiền cười. Thôi được rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ còn phải làm việc, cúp máy trước đây. Đã trễ như vậy rồi, còn có công việc gì nữa? Hợp đồng đã ký thành công rồi, chuyện tiến hành hợp đồng rơi vào trên đầu của tớ. Mục Chính Huy Kiều sáng mai tớ phải nộp bản thiết kế lên cho anh ta. Hà Tịch Nghiện ngồi xếp bằng trên thảm, lật bản hợp đồng ra. Mẹ kiếp, anh ta cố ý chứ gì nữa? Đồ Đồ ở đầu bên kia nói. Sao cậu biết? Đồ Đồ thiệt là nhạt nhẽo mà. Đồng ý. Sau khi nhả miếng với nhau, Đồ Đồ đột ngột mở miệng nói. Xin lỗi cậu nha, Tiểu Hạ, là do tớ đã liên lụy đến cậu rồi. Đồ Đồ nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Nếu như không phải là Hạ Tịch Nghiên, chỉ sợ cô ấy thật sự phải hầu tò rồi. Mặc dù là Mục Chính Thị cố ý hãm hại cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng là liên lụy đến Hạ Tịch Nghiên. Được rồi, được rồi, đừng có giả bộ thảm thương nữa. Hôm nào đó mời tớ ăn đi, tớ phải làm việc rồi. Ha ha, được, vậy cúp máy đây. Ừ, bye bye. Thế là cúp điện thoại. Sau khi ném điện thoại lên trên mặt bàn, Hạ Tịch Nghiện nhìn bản hợp đồng ở trước mặt. Sau khi nhìn một hồi, quyết định trước tiên đi rửa mặt, tháo trang sức ra rồi đến giải quyết nó. Nghĩ như vậy, Hạ Tịch Nghiện liền đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Nửa tiếng đồng hồ xong, cô đã rửa mặt xong, thay bộ đồ ngủ, đi tới rót một ly rượu đỏ, ngồi ở trên thảm, quyết định bắt đầu giải quyết nó. Tóc của cô dùng đôi kẹp tùy ý kẹp ở trên đầu, trên mặt mang một cái kính gọng đen, nhìn rất tùy ý, dễ chịu. Hạ Tịch Nghiên như thế này rất xinh đẹp. Mặc dù là trang điểm nhưng gương mặt của cô vẫn trắng nõn, vẻ đẹp vẫn như cũ, lông mi dài mảnh bao trùm xuống dưới. Lúc làm việc, Hạ Tịch Nghiên càng có một loại quyến rũ không thể nói thành lời. Cuộc sống của cô rất hiện đại, tùy ý, tùy tính, tùy tâm. Đây cũng là khí chất trong hai năm nay của Hạ Tịch Nghiên. Rời khỏi nhà họ Mục, cuộc sống của cô ngày càng tốt hơn. Vừa làm việc, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Tịch Nghiên lại vang lên. Đến giờ này, vào ngày bình thường, có rất ít người gọi điện thoại đến cho cô, ngoại trừ Đô Đô. Mà cô cầm điện thoại di động lên là một dãy số xa lạ. Do dự một chút, Hạ Tịch Nghiên vẫn ấn nghe. Alo, xin chào. Hạ Tịch Nghiên mở miệng nói. Ở đầu bên kia điện thoại không có âm thanh. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy? Là tôi. Lúc mà âm thanh của Mục Chính Thị vang lên, Hạ Tịch Nghiên rất muốn nghe ra không được. Nhưng mà hầu hết lần này đến lần khác, giọng nói này giống như tiếng của hồn ma vậy, cứ quay quanh cô. Sao anh lại có số điện thoại di động của tôi? Đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Tịch Nghiên. Tôi là ông chủ, có số điện thoại của nhân viên mình. Thật sự là kỳ quái hả? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên. Chính xác, Hạ Tịch Nghiên cũng không sáng suốt chuyện này nữa, mở miệng nói. Đã khuya như vậy rồi, còn có chuyện gì nữa ạ? Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn xem công việc của cô đã làm đến đâu rồi. Đang làm đây. Một mình. Đúng vậy đó. Hạ Tịch Nghiên gần như thốt ra, sau đó lại nói. Có chuyện gì không? Nghe được câu nói này, Mục Chính Thị sững sờ một chút, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Không có chuyện gì cả, vậy cô cứ tiếp tục làm đi, nếu như làm không hết thì ngày mai làm tiếp. Không phải đã nói là sáng mai muốn xem mà? Hạ Tịch Nghiên cau mày hỏi lại. Lúc nãy tập đoàn Nguyên Thị đã gọi điện thoại đến, có thể trì hoãn mấy ngày, cho nên cô vẫn còn thời gian. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên, cô nên cảm ơn hả? Sao cô lại có một loại cảm giác là Mục Chính Hy cố ý vậy chứ? Có điều Mục Chính Hy đã nói như vậy rồi, Hạ Tịch Nghiên còn nói cái gì nữa, trực tiếp khép tài liệu lại đi ngủ thôi. Mà ở phía bên kia, Mục Chính Hy đang ngồi trong xe, sau khi cúp điện thoại, khóe miệng không khỏi cong lên. Sau khi bọn họ đi về, Mục Chính Hy liền chở Lan Tiêu Tường về nhà. Mặc dù là cô ta âm thầm ra hiệu rất nhiều lần, ngày hôm nay muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng mà Mục Chính Hy vẫn từ chối. Trong đầu chỉ có một cảnh tượng. Rốt cuộc, mối quan hệ của Hạ Tịch Nghiên và Hạ Kỳ Lâm là gì? Chẳng lẽ là mối quan hệ yêu đương? Ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên rất không đúng. Nghĩ như vậy, Mục Chính Hy có chút không vui, mắt nhìn của Hạ Tịch Nghiên thật sự không tốt cho lắm. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên vừa đến công ty liền bị Mục Chính Hy gọi vào phòng làm việc. Hạ Tịch Nghiên chào mày, mặc dù rất không hài lòng với Mục Chính Hy, nhưng mà ai kêu người ta là cấp trên cơ chứ, cô cũng không thể không đi. Đến phòng làm việc của anh, Hạ Tịch Nghiên gõ cửa. Tổng giám đốc Mục, anh tìm tôi ạ. Vào đi. Nghe thấy giọng nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy kêu cô đi vào. Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ có thể đi vào. Tìm tôi có chuyện gì ư? Công việc tiến hành như thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên. Không phải tối hôm qua tổng giám đốc gọi điện thoại nói không cần phải gấp gáp hay sao? Ừ, không vội. Đơn đăng ký đã điền xong chưa? Mục Chính Hy hỏi. Đơn? Trong nháy mắt, Hạ Tịch Nghiên mới nhớ lại cô muốn tham gia cuộc thi thiết kế tần nhuệ. Tôi vẫn chưa điền. Mục Chính Hy bất đắc dĩ ngước mắt quét nhìn cô một chút, lại nhìn đồng hồ một chút. Cô còn thời gian nửa tiếng đồng hồ nữa, qua nửa tiếng đồng hồ nữa thì đăng ký hết hiệu lực. Tôi lập tức đi điền ngay. Hạ Tịch Nghiên lập tức nói. Ở lại Vân Duệ cũng chính là vì cuộc thi tần nhuệ, nếu bỏ qua rồi cô ở lại còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ừ, Mục Chính Hy gật đầu. Hạ Tịch Nghiên còn tưởng rằng anh lại muốn đưa ra vấn đề khó khăn gì để làm khó dễ cô. Không ngờ, đến lần này vậy mà không phải. Cô cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng mà cho dù là thế nào đi nữa, phải điền đơn đăng ký trước rồi nói sau. Đơn đăng ký rất dễ điền, chỉ cần dùng mấy phút là điền xong rồi. Chỉ là có một câu hỏi, cô do dự hết mười mấy phút. Tình trạng hôn nhân. Hiện tại Hạ Tịch Nghiên đã ly hôn, phải điền như thế nào đây? Sao cô lại sợ Mục Chính Hy biết vậy? Hạ Tịch Nghiên có chút do dự. Không phải chỉ là tham gia một cuộc thi thiết kế thôi sao, lại còn phải hỏi nhiều như vậy? Hạ Tịch Nghiên sắp phát điên rồi. Mắt nhìn thấy thời gian đã sắp đến, Hạ Tịch Nghiên cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Sau khi điền xong, liền đi về phòng làm việc của Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, tôi đã điền xong rồi. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó đưa tờ giấy qua. Nhìn thấy Mục Chính Hy vừa muốn lật xem, Hạ Tịch Nghiên cảm giác trái tim của mình sắp nhảy đến cuống họng rồi. Đúng vào lúc này, thư ký đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Mục, người đại diện tần nhuệ đã đến rồi. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn lên. Được, tôi biết rồi. Trước hết cô mời bọn họ đến phòng khách quý đi, tôi lập tức đến đó ngay. Vâng. Đúng rồi, giao cái này cho bọn họ luôn đi. Nói xong, Mục Chính Hy giao đơn đăng ký mà Hạ Tịch Nghiên đã điền xong cho thư ký. Thư ký nhận lấy, gật nhẹ đầu đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy nỗi lo lắng của mình cũng đã buông xuống rồi. Sợ bóng sợ gió một trận, cô còn đang cho rằng mình đang tự tra tấn mình. đứng ở đây ngày nào cũng dọa mình cả. Tổng giám đốc Mục, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Khoan đã, Mục Chính Hỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Còn chuyện gì nữa hả? Đi gặp bọn họ với tôi. Hả? Hạ Tịch Nghiền ngơ ngác. Thần là nhà thiết kế đại biểu cho Vân Duệ tham gia cuộc thi thiết kế Tân Nhuệ, chẳng lẽ cô không nên đi cùng với tôi ạ? Mục Chính Hỷ nhướng mày nhìn cô hỏi lại. Xin hỏi, cô còn có thể nói cái gì đây? Hạ Tịch Nghi gật đầu. Được. Mặc dù đồng ý như thế, nhưng mà trong lòng cô vẫn có chút bất mãn, suýt chút nữa bị Mục Chính Hỷ nhìn thấy rồi. Nếu như không phải có tật giật mình, cô cũng sẽ không cần sợ hãi như thế. Cũng bởi vì cô biết hết tất cả mọi chuyện mà Mục Chính Hỷ không biết gì cả, cho nên mỗi một chi tiết nào cô cũng đều sẽ lo lắng, sợ sẽ khiến Mục Chính Hỷ nghi ngờ một chút. Ở Văn Duệ có một bản sơ yếu lý lịch của cô, phía trên viết cô chưa lập gia đình, nhưng mà cô đoán chắc Mục Chính Hỷ không nhìn thấy. Hơn nữa, sơ yếu lý lịch bên bộ phận nhân sự. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này Mục Chính Hỷ hỏi cô. Bây giờ Hạ Tịch Nghiền mới đột nhiên hoàng hồn, nhìn anh lắc lắc đầu nói. Không có gì cả. Đi thôi, Mục Chính Hỷ nói. Thế là Hạ Tịch Nghiền rực đầu đi ra ngoài cùng anh. Bên trong phòng khách quý, Mục Chính Hỷ bước vào. Nice, thật sự xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Mục Chính Hỷ vừa đi vào liền mở miệng cười nói. Không sao cả, có thể thưởng thức được cà phê của tổng giám đốc Mục, đó mới là vinh hạnh ba đời của tôi. Mục Chính Hỷ cười cười, sau đó nhìn Nice. Người này chính là người mà tôi đã nói với anh, ứng viên tham gia cuộc thi. Đây chính là người phụ trách tổ chức cuộc thi Tân Nhuệ đến từ Ý, Nice. Mục Chính Hỷ giới thiệu đơn giản một lượt. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiền nhìn người đàn ông ở trước mặt. Một người đàn ông ngoại quốc, trên mặt có râu ghìa gợi cảm. Nói thế nào đây nhỉ? Đây cũng như là một loại thành thục ổn trọng của người nước ngoài. Hạ Tịch Nghiền lập tức đi qua, trên mặt mang theo nụ cười. Nice, xin chào, tôi là Hạ Tịch Nghiền. Hạ Tịch Nghiền mỉm cười, khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Nice cũng đưa tay ra, nắm chặt cô lại. Cô Hạ rất xinh đẹp. Cảm ơn vì lời khen. Hạ Tịch Nghiền cũng không khiêm tốn. Đối với người nước ngoài mà nói, bọn họ cũng không phải là người thích loại hình khiêm tốn. Ngược lại, đánh giá cao người có sự tự tin. Lấy sự độc lập và từng trải của mình sau 2 năm ở nước ngoài đã nhận được không ít hảo cảm của Nice. Nhìn thấy bộ dạng tiếp đón nồng hậu có thừa của Hạ Tịch Nghiền, Nice cười cười. Thôi được rồi, chúng ta hãy thảo luận về quy tắc và hành trình của cuộc thi đi. Mục Chính Hỷ nói. Thật ra thì Hạ Tịch Nghiền cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà có Mục Chính Hỷ ở đây, dường như cô cảm thấy không cần phải quá lo lắng. Thế là mấy người bọn họ ngồi ở đó, thảo luận các khoản cần chú ý khi thi đấu với nhau, còn có quy tắc. Nửa tiếng đồng hồ sau mới thảo luận xong hết tất cả. Sự thích thú của Nai đối với Hạ Tịch Nghiên đã tăng lên một bậc. Không ngờ cô Hạ đây nhìn tuổi cũng không lớn lắm, nhưng là một người có sáng kiến và chủ ý tuyệt vời. Hạ Tịch Nghiên cười cười. Người sống trong xã hội không thể không có sáng kiến và chủ ý được. Lời nói của Hạ Tịch Nghiên rất đúng trọng tâm, khiến cho người ta cảm thấy cô không phải là loại phụ nữ giả dối. Nai rất thích thú. Mục Chính Hỷ ở một bên nhìn, có thể nhìn ra được Nice khá thích thú Hạ Tịch Nghiên. Nếu như là vậy thì lúc thi đấu với nhau đối với Hạ Tịch Nghiên cũng rất có lợi. Cô Hạ, trên lý lịch của cô có viết cô đã ly hôn. Nếu như không phải cô viết thì tôi không tin cô Hạ đây đã kết hôn rồi. Nice nhìn mặt Hạ Tịch Nghiên nói. Trong nháy mắt, Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Nghe bọn họ nói chuyện, Mục Chính Hy cũng rất bất ngờ. Đã ly hôn, Hà Tịch Nghiên đã ly hôn rồi. Anh không dám tin, nghiêng đầu nhìn sang Hà Tịch Nghiên, trong mắt tràn đầy chất vấn. Bởi vì lời nói của Nice, trái tim Hà Tịch Nghiên cũng rất căng thẳng không thôi. Bởi vì cô có thể cảm giác được ánh mắt hung tợn phía sau lưng. Hà Tịch Nghiên cười cười. Quá khứ này cũng không tốt đẹp cho lắm. Là do người kia không may mắn có được cô. Nếu như là tôi thì tôi sẽ rất trân trọng cô. Nice cười nói. Cảm ơn. Hà Tịch Nghiên cười cười, nhưng mà ở phía sau vẫn luôn cảm thấy rất lạnh lẽo. Phải luôn luôn cảm thấy rằng mình mới là tốt nhất. Nice nói. Hà Tịch Nghiên gật gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Vậy được rồi, hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Chút nữa chúng tôi có hẹn. Nice nói. Không ngờ đến anh ta là một người nước ngoài, vậy mà có thể nói tiếng Trung lưu loát như thế. Cho dù Mục Chính Hy có khiếp sợ đến đâu nữa thì vẫn phải tiễn Nice. Vậy được rồi, mong chờ biểu hiện lúc đó của mọi người. Nice nói. Nhất định. Mục Chính Hy gật đầu cười nói. Chỉ là sao Hà Tịch Nghiên lại cảm thấy nụ cười kia có chút lạ lạ. Tiểu Nhã, tiễn Nice về đi. Thư ký gật gật đầu, thế là dẫn Nice và nhóm người của anh ta đi ra ngoài. Lúc này, ở trong phòng họp chỉ còn lại Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi cũng phải đi ra ngoài đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên không nhìn ánh mắt của anh mà muốn đi ra ngoài. Thế nhưng một giây sau, cô không biết là có chuyện gì xảy ra, cảm thấy có một sức mạnh rất lớn kéo cô lại. Một giây sau, cô trực tiếp bị đặt ở trên bàn hội nghị, hai tay chống ở phía trên, cả người cô dựa lên trên bàn. Mà Mục Chính Hy cũng lập tức lao thẳng đến. Anh... Hà Tịch Nghiên có chút bất ngờ nhìn anh. Cô đã từng ly hôn? Mục Chính Hy hỏi. Trái tim của Hà Tịch Nghiên đang cuộn loạn không nghĩ, nhưng mà trên mặt vẫn giả bộ như là người không hề có chuyện gì như cũ. Phải, thế thì thế nào đây tổng giám đốc Mục? Không phải người đã ly hôn rồi thì không có tư cách để tham gia cuộc thi đó chứ? Hà Tịch Nghiên hỏi anh. Ngậm miệng lại, người kia là ai? Mục Chính Hy hỏi cô. Chỉ cần vừa nghĩ đến người phụ nữ này và người đàn ông khác, anh đã có chút không thể nào khống chế được. Nhìn thấy bộ dạng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nhăn mày. Cái này thì có liên quan gì đến tổng giám đốc Mục chứ? Là Hạ Kỳ Lâm ạ. Không phải. Hà Tịch Nghiên phủ nhận. Làm sao có thể là Hạ Kỳ Lâm được? Xem ra Mục Chính Hy thật sự hiểu lầm. Là ai? Hình như chuyện này cũng không liên quan đến tổng giám đốc Mục. Hà Tịch Nghiên nói ra từng chữ, trong đầu trống rỗng. Không ngờ được Mục Chính Hy vẫn biết. Cô chưa kịp chuẩn bị tư tưởng gì cả. Nhìn đôi mắt của Mục Chính Hy đang nhìn chằm chằm vào mình, Hà Tịch Nghiên nói với anh. Tổng giám đốc Mục, không phải là anh thích tôi rồi đó chứ? Thích cô ạ. Nghe thấy câu nói thế này, đầu tiên Mục Chính Hy bất ngờ, lập tức cười lạnh thành tiếng. Cô thì có khả năng ạ, sao tôi có thể thích người phụ nữ đã ly hôn được chứ? Lời nói này mới hoàn toàn chọc giận Hà Tịch Nghiên. Đã ly hôn thì thế nào chứ? Tổng giám đốc Mục, anh đừng quên anh cũng là người đã từng ly hôn. Anh với tôi cũng giống nhau thôi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, gằn từng chữ. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Làm sao cô lại biết chứ? Hạ Tịch Nghiên nhìn vào ánh mắt của Mục Chính Hy có chút hoảng hốt. Cô cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Toàn bộ người ở công ty đều biết hết, không chỉ có một mình tôi đâu. Hạ Tịch Nghiên nói với anh. Nghe được câu giải thích này, Mục Chính Hy suy nghĩ, vẫn là tin tưởng. Quả thực chính xác phần lớn mọi người ở công ty đều biết hết. Chỉ là nhìn Hạ Tịch Nghiên như vậy, trong lòng của anh rất khó chịu. Cho nên Tổng Giám Đốc Mục, đừng tỏ ra bộ dạng ghét bỏ ai cả. Cho dù anh là đàn ông thì cũng là đàn ông đã ly hôn. Anh không có tư cách gì để ghét bỏ tôi. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên không muốn nói gì với anh nữa, đẩy anh rồi đi ra ngoài. Mà Mục Chính Hy ở phía sau nhìn Hạ Tịch Nghiên vênh váo tự đắc đi ra ngoài, anh không vui nhíu mày. Việc này chính là sự thật, thế nhưng trong lòng của anh vẫn rất khó chịu. Rất khó chịu. Lúc Hạ Tịch Nghiên ra khỏi phòng họp, cô mới bỗng nhiên nhẹ nhõm thở ra một hơi. Như như không phải lúc nãy nói như vậy, chỉ sợ Mục Chính Hy thật sự sẽ cứ hỏi tới hỏi tới. Thật sự không biết người đàn ông mà cô ly hôn chính là anh. Nhưng mà biết rồi cũng tốt, cô không cần phải lo lắng đề phòng như vậy nữa. Đã đến tình trạng thế này rồi, Mục Chính Hy vẫn không nhớ ra được. Xem ra thật sự đã sớm quên cô đi rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Tịch Nghiên lại có cảm giác không thoải mái. Không được người ta nhớ kỹ, ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái. Càng nhiều hơn chính là sự thả lỏng. Như thế này thực sự là tốt nhất đối với cô. Thế nên, hai ngày sau đó, Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy cũng không hề chạm mặt nhau một lần nào. Hạ Tịch Nghiên vùi đầu vào công việc, vừa phải chuẩn bị chuyện tranh tài, còn phải chuẩn bị kế hoạch với Nguyên Thức, sống rất bận rộn. Không cần phải đối mặt với Mục Chính Hy, cho nên tâm trạng rất tốt. Ngày hôm sau, trong tập đoàn Hạ Thị, trong văn phòng của Hạ Kỳ Lâm. Tổng Giám Đốc Hạ, có người tìm anh. Thư ký nhìn anh ta rồi nói. Ai? Cô Lăng Tiêu Tường của tập đoàn Lăng Thị. Thư ký nói. Nghe được cái tên này, lông mày của Hạ Kỳ Lâm cau lại, lập tức nhìn thư ký. Để cho cô ta vào đi. Thư ký gật gật đầu, đi ra ngoài. Hạ Kỳ Lâm còn đang suy nghĩ, Lăng Tiêu Tường đến đây để làm gì, giữa bọn họ cũng không có giao tình gì. Lúc đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Lăng Tiêu Tường bước vào. Trên người mặc một chiếc váy liền màu đen trắng, bước ra trên đôi giày cao gót 3 cm, cầm trong tay túi sách Chanel, mái tóc màu rối tung ở sau lưng, nhìn bộ dạng chính là thiên kim tiểu thư. Thật ra thì vóc dáng của Lăng Tiêu Tường cũng coi như là động lòng người. Dù sao một gia đình giàu có nuôi một đứa con gái, khí chất dung mạo cũng sẽ không kém ai. Tổng Giám Đốc Hạ. Lúc nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm, Lăng Tiêu Tường miệng cười lên tiếng chào hỏi. Lăng Tiêu Tường cũng xem như nhìn thấy người trên cuộc đời này, mặc dù đối với bất cứ người nào cũng có thể tự nhiên phóng khoáng. Cô Lăng, không biết ngọn gió nào đã đưa cô đến đây. Nói, Hạ Kỳ Lâm gọi điện thoại nội bộ. Khiết, mang hai ly cà phê lên đây. Vâng, Tổng Giám Đốc Hạ. Sau khi nói xong, Hạ Kỳ Lâm cúp điện thoại, nhìn Lăng Tiêu Tường. Cô Lăng, mời cô ngồi. Lăng Tiêu Tường cũng không khách khí, ngồi ở chỗ đó, hai chân khiếp gần nhau, phong thái cô chủ rất rõ ràng. Không biết cô Lâm tìm tôi có chuyện gì? Hạ Kỳ Lâm nói với Lăng Tiêu Tường, trực giác nói cho anh biết rằng cô ta tuyệt đối không phải chỉ đến tìm anh đơn giản như vậy. Sao vậy? Tổng Giám Đốc Hạ không chào đón tôi à? Nếu như không chào đón thì thư ký đã nói với cô là tôi không ở đây, cũng không cần phải mời cô vào. Hạ Kỳ Lâm nói. Nói Nói đến cái này, Đàn Tiểu Tường cười. Tổng giám đốc Hạ, có thể nhìn ra được hai năm gần đây công ty của các người phát triển không tệ. Hạ Kỳ Lâm nhẹ gật đầu. Cô Lâm có lời gì muốn nói, không ngại cứ nói thẳng. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, không cần phải cố ý vòng vo. Nói như vậy, Lăng Tiêu Tường dừng lại một chút. Anh ta cũng đã nói thế rồi, vậy thì cô ta cũng không cần phải khách khí nữa. Tổng giám đốc Hạ đã nói như vậy rồi, vậy tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Tôi đến đây tìm anh là có chuyện muốn giao dịch với anh. Cô Lăng mở miệng. Giao dịch? Nghe vậy, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Tôi đây rửa tay lắng nghe. Anh ta rất muốn biết giao dịch mà cô ta nói rốt cuộc là giao dịch gì. Lăng Tiêu Tường suy nghĩ, cũng không loanh quanh trong vòng nữa, đứng dậy đi về phía Hạ Kỳ Lâm. Tổng giám đốc Hạ, mối quan hệ giữa anh và Hạ Tịch Nghiên chính là mối quan hệ bạn bè nam nữ. Anh là thích cô ấy, tại sao không để cô ấy đến công ty của anh làm? Lời của Lăng Tiêu Tường vừa mới nói ra khỏi miệng, Hạ Kỳ Lâm đã hiểu cô ta có ý gì. Hóa ra là vì Hạ Tịch Nghiên. Hạ Kỳ Lâm ngồi trên ghế, không hề động đậy, chỉ là đôi mắt đang nhìn cô ta. Sau đó thì sao? Cái này gọi là ven hồ thưởng thức ánh trăng. Anh để Hạ Tịch Nghiên ở lại Vân Duệ, anh yên tâm sao? Phải biết là người tài ở Vân Duệ rất nhiều, cô ấy rất có thể sẽ bị người khác theo đuổi mất. Lăng Tiêu Tường nói với Hạ Kỳ Lâm, cố ý nói chuyện này nghiêm trọng hơn, lại không nhắc đến Mục Chính Hy một lời. Nghe thấy lời cô ta, Hạ Kỳ Lâm ngồi ở chỗ đó, khóe miệng ngậm lại một nụ cười. Cảm ơn ý tốt của cô Lăng, tôi không lo lắng. Nghe Hạ Kỳ Lâm nói vậy, Lăng Tiêu Tường nhíu mày, lập tức nở nụ cười. Tổng giám đốc Hạ thật sự đủ tự tin. Cô Lăng lo lắng thay tôi, hay lo lắng thay cho chính cô đây? Lúc này, Hạ Kỳ Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi cô ta. Lăng Tiêu Tường không ngờ rằng anh ta bỗng nhiên lại hỏi như vậy, ngẩn người mở miệng. Có ý gì đây? Tôi có ý gì, cô Lăng hẳn là biết rất rõ. Hạ Kỳ Lâm mở miệng nói ra từng chữ với cô ta, khóe miệng nhếch lên. Đã nói là chuyện giao dịch, cô Lăng cứ nói chuyện lập lờ nước đôi, kêu tôi phải làm sao để tin tưởng cô đây. Hạ Kỳ Lâm nói. Nói như vậy, Lăng Tiêu Tường nắm chặt nắm đấm. Bên ngoài nói Hạ Kỳ Lâm rất dễ nói chuyện, sao cô ta lại không cảm thấy như vậy? Hơn nữa, dường như Hạ Kỳ Lâm là một người rất âm hiểm. Đã nói thế rồi, Lăng Tiêu Tường cũng không cần thiết. Chỉ cần có thể giữ lại Mục Chính Hy thì cô ta làm cái gì cũng đáng. Tôi biết là hiện tại anh đang đấu thầu một mảnh đất với công ty của chúng tôi. Nếu như anh có thể thuyết phục Hạ Tịch Nghiên rời khỏi tập đoàn Vân Duệ, thì tôi sẽ khuyên bà tôi tặng mảnh đất này cho anh. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe được chuyện này, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Cô ta nói mảnh đất kia, quả thực là anh rất muốn có được nó. Thế nhưng mà... Cô Lăng, cô vẫn chưa nói đến trọng điểm. Hạ Kỳ Lâm nhìn Lăng Tiêu Tường. Lăng Tiêu Tường nhíu mày, cô ta còn nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Cô là không yên lòng về Mục Chính Hy chứ gì? Lúc này, Hạ Kỳ Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, mà nụ cười trên mặt cũng là chắc chắn. Dường như đã sớm nhìn ra mục đích của Lăng Tiêu Tường. Kể từ lúc mà cô ta bước vào cửa, lúc nhắc đến tên của Hạ Tịch Nghiên, anh ta đã đoán được rồi. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm cũng không bất ngờ. Đúng, tội là vì Mục Chính Hy cho nên mới thành lập giao dịch này. Nếu như anh có thể thuyết phục Hạ Tịch Nghiên rời khỏi Vân Duệ, tôi sẽ khuyên bà tôi từ bỏ mảnh đất kia. Lăng Tiêu Tường nói. Điều kiện này hoàn toàn quả thực rất hấp dẫn người khác. Hạ Kỳ Lâm nhìn Lăng Tiêu Tường. Sao cô có thể biết được tôi không lấy nổi mảnh đất kia chứ? Tập đoàn Hạ của hiện tại không phải là công ty sắp phá sản của mấy năm trước nữa, có thể được so ngang với tập đoàn Lan Thị. Ý của tổng giám đốc Hạ chính là không đồng ý giao dịch này. Lan Thiều Tường hỏi lại anh ta. Đúng, hiện tại lấy năng lực của Hạ Thị, mảnh đất kia chưa chắc không đến được tay. Nhưng mà Lan Thị cũng nhất định phải có được mảnh đất này. Vậy thì cũng không biết nó sẽ rơi vào tay ai. Hơn nữa, chủ mảnh đất kia có quan hệ với bà của tôi. Nói xong, Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm, câu cuối cùng mới chính là át chủ bài của Lăng Tiêu Tường. Hạ Kỳ Lâm ngồi đó, vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Tôi vốn không muốn làm gì Hạ Tịch Nghiên cả, chỉ muốn cô ta rời khỏi Vân Duệ thôi. Như vậy, đối với anh, đối với tôi đều tốt, không phải sao? Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm mà rành mạch từng chữ nói. Vì Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường có hy sinh bao nhiêu đều xứng đáng. Không thể không thừa nhận, đây là một cám dỗ. Miếng đất đó là nơi mà Hạ Kỳ Lâm luôn luôn muốn khai phá. Nhưng mấy năm trước, Hạ Tịch Nghiên đã vì Hạ Thị, vì nhà họ Hạ mà liên hôn với Mục Thị. Không lẽ hôm nay anh còn phải dùng Hạ Tịch Nghiên để làm giao dịch với Lăng Tiêu Tường sao? Hạ Kỳ Lâm ngồi ở đó, suy nghĩ. Lăng Tiêu Tường đứng trước mặt anh, nhìn bộ dạng suy nghĩ của anh, khóe miệng cô ta cong lên một nụ cười. Tổng giám đốc Hạ, thế nào? Cuộc giao dịch này đối với anh mà nói, vốn không có lỗ. Lăng Tiêu Tường cười tiếp tục cám dỗ anh. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm hồi thần, nhìn sang Lăng Tiêu Tường. Cô Lăng, cô nói không sai, cái giao dịch này đối với tôi mà nói không có cám dỗ. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn em ấy rời khỏi Vân Duệ. Chỉ là tôi đã đề nghị qua, em ấy từ chối rồi, cho nên tôi tôn trọng sự lựa chọn của em ấy. Còn về miếng đất mà cô nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết năng lực của mình để tranh thủ nó. Nếu như tranh thủ không được, vậy thì cũng coi như là không có duyên với tôi. Hạ Kỳ Lâm nhìn Lăng Tiêu Tường mà rõ ràng rành mạch nói. Nghe thấy lời nói của Hạ Kỳ Lâm, Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Cô ta từ chối. Hạ Kỳ Lâm nhắm mắt lại. Vân Duệ là chuyên ngành của em ấy ở lại đó cũng là nên làm thôi. Tôi tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn nào của em ấy. Không lẽ anh không sợ cô ta thay lòng đổi dạ sao? Lăng Tiêu Tường hỏi. Hạ Kỳ Lâm thật sự đã sững sờ trong khoảnh khắc nào đó. Hạ Tịch Nghiên thật sự sẽ đồng lòng với Mục Chính Hy sao? Nếu như đồng lòng, hai năm trước đã sớm nên đồng lòng rồi. Bọn họ ly hôn rồi. Nhưng mà trên thế giới này có hàng vạn khả năng. Trước đây Mục Chính Hy không màng quan tâm đến Hạ Tịch Nghiên. Bây giờ ánh mắt của anh ta lại dán chặt lên người Hạ Tịch Nghiên. Hạ Kỳ Lâm có chút do dự. Hơn nữa, càng quan trọng hơn, Hạ Tịch Nghiên cũng rất cố chấp. Không phải là anh khuyên là có thể khuyên được. Lúc này Hạ Kỳ Lâm nhìn Lăng Tiêu Tường. Cô Lăng, tuy tôi rất muốn có được miếng đất đó, nhưng tôi càng tôn trọng quyết định của Tịch Nghiên. Hơn nữa tôi tin Tịch Nghiên không thích Mục Chính Hy. Hạ Kỳ Lâm từng chữ một mà nói. Như đã khuyên không được, vậy tại sao lại không tự mình làm mình tự tin hơn một chút? Rất rõ ràng, lời nói của Hạ Kỳ Lâm là từ chối giao dịch của cô ta. Anh thật sự không lo lắng chút nào sao? Lo lắng có ích gì chứ? Nếu so sánh thì tôi càng tin tưởng Tịch Nghiên hơn. Hạ Kỳ Lâm từng chữ nói. Nghe thấy vậy, Lăng Tiêu Tường đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Xem ra, tổng giám đốc Hạ rất tự tin. Hạ Kỳ Lâm nhắm mắt lại, cười một cái. Nếu đã không khuyên được, tại sao lại không khiến mình trông thoải mái một chút chứ? Vậy được, để tôi xem sự tự tin này của tổng giám đốc Hạ có thể duy trì được đến khi nào. Nói xong, Lăng Tiêu Tường đứng dậy, cầm lấy túi của mình. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa. Tổng giám đốc Hạ, quấy rầy rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Lăng Tiêu Tường trực tiếp rời đi. Hoan nghênh cô Lăng đến uống cà phê bất cứ lúc nào. Tiểu Khiết, tiễn cô Lăng ra ngoài đi. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở đó nói, bản thân mình căn bản không có ý định đứng dậy. Nhìn Lăng Tiêu Tường đi ra ngoài, khuôn mặt Hạ Kỳ Lâm mới từ từ trầm xuống. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.